Chương 257, A, đường đầu. Tiêu Như Hàm một bức. Làm sao lại học thành A? Phải biết, nàng là cái này vũ kỹ sáng tạo giả, nàng càng rõ ràng vũ kỹ này khó dễ trình độ. Thiên túng kỳ tài một tuần lễ tiểu thành vẫn là bảo thủ nói, trên cơ bản đều phải mấy cái tuần lễ, một tháng đi đây cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo võ kỹ A. Sau đó bị tên này không đến một ngày học xong, nàng không quá có thế tiếp nhận, chính mình sáng tạo võ kỹ cứ như vậy phế sao, dễ dàng như vậy học tập sao? Lại đến Tiêu Như Hàm sau đó lại thả ra một cỗ lực lượng, vẫn như cũ bị Lâm Hiên Luân Hồi Thiển Nguyệt đuổi đi. Tiêu Như Hàm, một lần có thể là trùng hợp, hai lần khả năng cũng là trùng hợp, nàng lại thả ra lần thứ ba, sau đó nàng phát hiện, cái này Trần Mạch là thật học xong tạm được. Trần Mạch hỏi một câu. Tiêu Như Hàm vuốt ve chiếc cằm thon đi tới. Ừm, cũng tạm được đi, bình thường dô nở dê như, vẫn còn. Ngươi không phải nói thiên túng kỳ tài một tuần lễ có thế học hội sao? Vậy ta đây tính là gì cắt? Tiêu Như Hàm thiết một tiếng, nói, đó là bản tiên nữ lừa gạt ngươi, cho ngươi một mục tiêu thôi, để ngươi có chút động lực. Vũ kỹ này thật đơn giản, liền xem như cái kẻ ngu một ngày cũng có thể tập được, ngươi phí tổn đã hơn nửa ngày, cũng liền như vờ ơ y đi. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, thật có loại không quá tin tưởng cảm giác đây. Làm sao ngươi không tin? Trần Mạch nói ra, tin, đương nhiên tin. Vậy liền thành, ngươi cũng không có cái gì tư cách kiêu ngạo, rất đơn giản một cái tiểu vũ kỹ thôi, hôm nay thì nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai sẽ dạy ngươi một chút lợi hại một điểm. Nàng còn cũng không tin, tuyệt đối là mèo mù vớ cá rán. Ngày mai dạy hắn cái đưa nở dê chín chín khó khăn, để hắn trước học cái một tháng lại nói. Tiểu Mạch Mạch, ta đói. Tiêu Như Hàm sau đó một mặt ủy khuất khuất sờ lên chính mình bằng phẳng bụng nhỏ, mắt to như mặt nước nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch, không phải, hắn là đệ tử A, không phải là hắn đói. Sau đó hỏi Tiêu Như Hàm nơi nào có ăn sao, có vẻ giống như phản A, mà lại cô nàng này ăn no thì ngủ ngủ đủ ăn, là heo sao? Bất quá dáng người vẫn là rất tuyệt. Không có ăn. Trần Mạch nhún vai nói ra. Hứ hứ, người ta thật thê thảm, đều không có ăn. Tiêu Như Hàm hít hít cái mũi nhỏ, ủy khuất khuất nhìn lấy Trần Mạch, cái kia mang theo nước mắt to nhìn Trần Mạch đều cảm giác nàng ủy khuất, nhưng là không thể tin tưởng, cái này không sống rất tốt sao? Có một số việc ta muốn hỏi một chút ngươi. Trần Mạch nhìn lấy Tiêu Như Hàm nói ra. Không đáp, đói bụng, không muốn nói, trừ phi có ăn ngon. Trần Mạch âm thầm vuốt ve cái chán. Ta xuống núi giúp ngươi mua. Cái kia vẫn là thôi đi. Tiêu Như Hàm cười một tiếng. Phía dưới khẳng định có hoàng gia đang chờ ngươi chịu chết, ta cũng không muốn ta Tiểu Mạch Mạch chết ở bên ngoài, chờ ta một hồi a, chúng ta một bên ăn một bên trò chuyện, ngươi thuận tiện đi đem ba cái kia nha đầu tìm đến, các nàng thế nhưng là chơi một ngày, đều không có tu luyện, ngươi cái này làm huynh trưởng đến nhìn một chút. Nói xong Tiêu Như Hàm một bên cơ chính mình nết lên mái tóc, một bên khẽ hát đi ra viện tử. Trần Mạch trong đầu dùng ý niệm liên hệ Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu, qua không có vài phút, ba cái tiểu nha đầu cười chạy vào. Đại ca ca. Sau đó lại là một người một cái phương hướng ôm lấy Trần Mạch, đem Trần Mạch vây quanh. Có hay không nghịch ngợm? Trần Mạch mỉm cười hỏi. Nô Trần Mạch hỏi xong sau đó liền thấy các nàng chớp chớp mắt to, cũng không trả lời. Trần Mạch cái này trong lòng nhất thời thì lộn bột một chút. Thì liền đi ăn một chút ăn ngon. Thủy Thủy đần độn mà cười cười nói. Ăn cái gì? Đường đậu Tiểu Duyên thanh tú động lòng người trả lời. Đường đậu A, đại ca ca cho. Sau đó Tiểu Duyên từ trong túi móc ra một nắm lớn đường đậu. Trần Mạch, ngũ phẩm hồi huyết đan. Phẩm cấp 5 đang dược, sau khi phục dụng điểm sinh mệnh lập tức gia tăng 2000, không làm lạnh. Đối nở tờ cờ sử dụng, có thể trên diện rộng chữa trị ngoại thương. Ngũ phẩm hồi linh đan, phẩm cấp 5 đang dược, sau khi phục dụng điểm ma pháp lập tức trả lời 2000, không làm lạnh. Đối nở tờ cờ sử dụng, có thể tăng lên trên diện rộng linh lực trị. Thối thể đan, phẩm cấp 5 đang dược, sau khi phục dụng có thể tiến hành tối thể chất vĩnh cửu 50, chỉ có thể phục dụng một lần hữu hiệu. Cực phẩm giải độc đan, phẩm cấp 5 đan dược, sau khi phục dụng trong vòng một canh giờ miễn dịch chúng độc hiệu quả. Trần Mạch, đây chính là đường đậu các ngươi cầm bao nhiêu? Trần Mạch giật giật khỏe miệng hỏi. Nô sau đó một người lại từ hai bên trong túi cầm ra một nắm lớn để lên bàn, lại một người một nắm lớn, lại là một nắm lớn. Sau đó toàn bộ cái bàn bày khắp, tùy theo ba cái tiểu nha đầu dường như cảm thấy mình giống như làm sai chuyện một dạng, túi cái đầu nhỏ đứng tại Trần Mạch trước mặt, phảng phất tại phát đứng. Chờ đợi Trần Mạch trừng phạt một dạng. Trần Mạch nhịn không được cười ra tiếng, sau đó hắn cầm một khỏa thối thể đan nuốt vào. Đinh thể chất của ngươi 50. Thì thứ như vậy, điểm sinh mệnh tăng thêm 500, phòng ngự tăng thêm 50, đáng tiếc không có khả năng lặp lại sử dụng. Khoan hãy nói, ngọt. Về sau muốn trông không, muốn cầm liền đi cầm những cái kia tốt, nghe được không? Trần Mạch vừa cười vừa nói. Nô ba cái tiểu la lị nâng lên cái đầu nhỏ, sau đó vui vẻ điểm một cái. Đại ca ca. Thế nào biết là tốt đâu, Long Tiểu Nhu rụt rè mà hỏi. Ừm, thiếu cũng là tốt, các ngươi xem các ngươi cầm nhiều như vậy, đều là tái diễn, chứng minh không phải quá hi hữu, vật hiếm thì quý, về sau bắt lấy thiếu cầm. Ừm ân, biết. Nhận lấy đi Trần Mạch sau đó đem rất nhiều đan dược cho các nàng cất, làm cho các nàng không có việc gì thì cùng ăn kẹo đậu một dạng hướng bỏ vào trong miệng một thanh. Cái này cũng quá xa xỉ đi phải biết, cấp 5 đan dược A, phóng nhãn siêu cấp thế lực khả năng không ít có, nhưng là cấp 5 đan dược tại nhất lưu thế lực bên trong, cái kia chính là vật chân quý A, cứ như vậy một khỏa ngũ phẩm hồi linh đan có tiền mà không mua được qua trong một giây lát, Tiêu Như Hàm nhảy nhót lấy đi đến, sau đó ở nơi đó nói thầm lấy, kỳ quái. Bản tiên nữ lại không đi luyện đan các trộm tứ trưởng lao đan dược, làm sao nhìn thấy ta đã nổi trận lôi đình nói ta đem hắn gần phân. Nửa luyện đan các đan dược đều cho trộm xong đâu, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Hừ, Trần Mạch, ba cái tiểu nha đầu chớp chớp mắt to, không phải là các nàng trộm, ân, các nàng cầm cũng là đường đầu, không phải đan dược, cho nên không quản các nàng sự tình. Nghĩ tới đây, các nàng móc ra một thanh đan dược yên lặng thả ở trong miệng cốt ca cốt két, trong vắt, gõ ăn ngon. Tới. Bọn nha đầu, ăn ăn ngon. Tiêu Như Hàm thả người nhảy lên nhảy đến bên cạnh cái bàn đá, sau đó vung tay lên, tràn đầy một bàn ăn ngon bày tại chỗ đó, nàng mỹ mỹ ngồi ở chỗ đó, lại lấy ra đến một bầu rượu, rót mấy miệng, thoải mái nhã du côn ba cái tiểu la lị mắt to nhấp nháy, sau đó vui vẻ chạy tới. Trần Mạch, nàng lại từ đâu bên trong trộm thực vật thời khắc này, trương đầu bếp đứng tại cửa phòng bếp nhìn lấy bị cướp sạch không còn nhà bếp, hắn cảm giác đã sinh không thể yêu.